Chương 37, chén thánh khí cùng tương lai. Chương 37, chén thánh khí cùng tương lai sao? Làm sao có thể ý dịt vẹo kinh hô? Loại này quỷ dị tô sinh thật là khủng bố, cho dù ở trong ấn tượng tử đồ nhóm cũng không có có loại này tô sinh tốc độ. Người cao y tên Na Y, không phải đúng nhân loại sao? Thở hổn hển ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù Đức Quảng nói rằng. Chỉ có xã bở không có phản ứng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, lưỡng nghi lạc tồn tại tạo thành xác thực đúng nhân loại, dị thừa NG của hắn chỉ là trên lực lượng dị thường, mà không phải làm loại vật tồn tại căn cơ. Thế nhưng loại này kinh khủng tái sinh cũng vượt qua tưởng tượng của nàng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù âm thầm hối hận, không có đối với địch nhân đi sâu vào giải khai, liền đơn giản như vậy đi công kích, thật là một ngu xuẩn hành vi. Có lẽ là lưỡng nghi lạc cho tới nay biểu hiện kỳ dị hành vi, để ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ bản thân đánh mất sức phán đoán, cho dù xạ bờ dùng hết nổ lệ phẹn tạt sửng cũng vô pháp giết chết hắn đi. Cái ý niệm này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hôm nay ta cũng không chiến đấu hứng thú đây, lưỡng nghi lạc mỉm cười nói, mặc kệ thế nào, lạn sở cũng bồi bạn chính mình vài ngày, một mực tận trung cương vị công tác, bây giờ hắn đã biến mất, lưỡng nghi lạc tự nhiên cũng có như vậy một ít tâm tình ba đậu. Xạ bờ à, ngươi cũng không nhất định hổ thẹn, đây hoàn toàn không phải của ngươi vấn đề, không phải sao? Thế nhưng, chung quy là ta xuất thủ tạo thành hậu quả, ở chỗ này, ta muốn trang trọng nói xin lỗi. Xạ bờ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là âm thầm thở phào một cái, tuy là loại trình độ đó tổn thương không phải cái gọi là nói xin lỗi là có thể giải quyết, thế nhưng chung quy lưỡng nghi lạc không có bất kỳ sự tình. À, xạ bờ ngươi chính là nghiêm túc như vậy a, bất quá không thể không nói. Đây chính là xạ bờ người chô khả ái đây, lưỡng nghi lạc bật cười nói. Tuy là chúng ta đã rất quen, thế nhưng, làm một vi vương, khả ái loại này từ cũng không phải là hẳn là hình dung ta. Xạ bờ thoáng bất mãn, kháng nghị nói. Được rồi mặc kệ thế nào, ngươi xem ta hiện tại không có việc gì, tối thiểu liền kết quả mà nói đúng hảo không phải sao? Bất quá, mở ra như thế một vị master thực sự là xạ bờ cái bất hạnh của ngươi a, lưỡng nghi lạc nhún nhún vai. Bình nhiên nói, xạ bờ trầm mặc không nói, đối với lưỡng nghi lạc lời nói không có phản bác. Ế mỹ giả kỳ gì sụ gụ, ta cũng không muốn cùng ngươi nói gì, bất quá, ngươi sẽ hối hận, ta đang mong đợi ngươi quỳ trên mặt đất, khóc giống sám hối. Thời khắc lưỡng nghi lạc lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất Ế mỹ giả kỳ gì sụ gụ, dường như xem nhất kiện vật chết vậy, lạnh giọng nói. Không có ai hiểu lưỡng nghi lạc lời nói, không biết hắn nói hối hận là cái gì. Thế nhưng hiện tại tình cảnh này, cũng vô pháp hỏi hắn ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ tuy là mê hoặc, thế nhưng đáy lòng của hắn kiên trì cũng không biết cải biến. Hôm nay cứ như vậy đi, chuyện cho tới bây giờ, thân này, coi như là mất đi chén thánh chiến tranh tư cách đây. Hoảng liếu hoảng mu bàn tay, phía trên lệnh chú đã bất chi giác tiêu thất, lưỡng nghi lạc giọng của rất là không sao cả. Rơi, ta từng đã đáp ứng lạn sơ, chắc chắn bảo vệ ngươi an nguy. Xạ bờ đột nhiên nói, trong con ngươi tràn đầy hứa hẹn. Lưỡng nghi lạc sững sờ, sau đó liền cười nói, vậy hay là đa tạ đâu xạ bở, hy vọng cái này lời hứa có thể so sánh lâu đời càng thêm lâu dài. Một câu cuối cùng thanh âm thấp mấy không thể nghe thấy, người ở chỗ này đều không có nghe được. Như vậy tại hạ liền cáo từ nữa nha, hy vọng chúng ta còn có ở cơ hội gặp mặt, xạ bở còn có ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, hy vọng cái này chẳng sau khi chiến tranh kết thúc. Ta vẫn như cũ có thể gặp lại ngươi đây, lưỡng nghi lạc hướng về phía xạ bờ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Xạ bờ tự sẽ không ngăn cản, thậm chí hy vọng lưỡng nghi lạc mau ly khai. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ hành vi đã để cho nàng trái tim băng giá, thế nhưng nàng lại từng đã thể, phải bảo vệ hắn chu toàn. Bây giờ cũng là đem chính mình lầm vào vũng bùn bên trong a. Được rồi, còn có một việc vừa mới muốn rời đi, lưỡng nghi lạc đột nhiên quay đầu, đối mặt ý dịch mèo, phu nhân a. Vẫn là tận lực ít một chút hoạt động đi, thân thể của ngươi đã không được đây, mặc kệ thế nào, sinh mệnh có thể là như thế quý giá, nó mới là lớn nhất kỳ tích ra. Nói xong, hắn liền hướng về phía thành bên trong phương hướng, trực tiếp đi xa, ở cũng không quay đầu lại. Xạ bờ mắt nhìn lưỡng nghi lạc trông nhầm tiêu thất, chỉ có xoay đầu lại nhìn về phía y dịch mèo, hy vọng nàng có thể giải thích một chút lưỡng nghi lạc câu nói sau cùng ý tứ, thế nhưng nàng chỗ đã thấy. Cũng là ý dịt và hôn mê trên đất chẳng cảnh ý gì. Xạ bờ kinh hô một tiếng, vội vã đỡ lấy nàng, phát hiện nàng chỉ là đã hôn mê, chỉ có thở dài một hơi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến đến, không khí vẫn như cũ băng lãnh, thế nhưng ánh mặt trời vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy dương dương lười biếng. Bên cạnh ma pháp trận bên trong, Ý Dịt và An Tĩnh đang ngủ say. Từ Lưỡng Nghi Lạc sau khi rời đi, Ý Dịt Bèo liền đã hôn mê. Một thằng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, làm người nhân tạo, thân thể của hắn cơ năng xuất hiện một vài vấn đề. Thế nhưng cụ thể xạ bờ cũng không biết, chỉ có chờ Ý Dịt và sau khi tỉnh lại ở đi hỏi. Rốt cuộc, chờ trực trong khi chờ đợi, Ý Dịt Bèo rên rỉ một tiếng, từ từ ngồi dậy. Ý gì, cảm giác thế nào? Xạ bờ lập tức đi tới bên cạnh nàng, thân thiết hỏi. Xạ bờ có lẽ là vừa mới tỉnh lại, Ý Dịt và còn hơi lộ ra mê man. Ừ, không có chuyện gì. Yên lặng dựa vào tốt thân thể, Ý Dịt Bèo mỉm cười đáp, hy vọng xạ bờ có thể yên tâm. Thế nhưng xạ bờ lại có thể nào yên tâm Ý gì? Thân thể của ngươi đến cùng làm sao vậy? Còn có rơi lúc rời đi lời nói là có ý gì? Nghĩ đến Lưỡng Nghi Lạc nói Ý Dịt và không còn xôn nở dê lâu nữa, xạ bờ liền lo lắng. Không nghĩ tới rơi hắn biết đến thật nhiều. A thoáng cười khổ một tiếng. Ý Dịt Bèo biết mình không còn cách nào đang giấu giếm cái gì. Xạ bờ, ta từ lúc vừa ra đời, chính là vì chén thánh mà tồn tại. Ngươi biết, ta từ nhỏ liền có chứa có thể khiến cho nó phủ xuống khí. Xạ bờ gật đầu, nàng đã sớm biết. Ý Dịt Bèo nhiệm vụ đúng khí thủ hộ giả, tuy là nàng không biết Ý Dịt Bèo là như thế nào đem chén thánh khí loại này đông tây tặng lên. Kỳ thực, xạ bờ ngươi cũng không biết, cái này chén thánh khí, cũng không phải là vật gì, mà chỉ là ta bản thân mỉm cười, Ý Dịt Bèo nói ra chén thánh khí thực chất. Đúng, chén thánh phủ xuống, cần, chỉ là ta mà thôi, mà cho nên ta sẽ hôn mê, là bởi vì sẽ vì ẹ nạt lúc rời đi mang tới cường đại ma lực. Chứa đựng ở trong thân thể của ta, để ứng đối này cổ đột nhiên tới ma lực, cơ thể của ta cơ năng tự phát tiến nhập hôn mê, tới vượt qua, mà cuối cùng, ta đem hết thể sẽ vì ẹ nạt rời đi ma lực tụ tập lại, dùng cổ lực lượng này tới triệu hoán chén thánh liền dễ dàng như vậy báo cho xạ bờ lời nói thật. Ý Dịt Bèo cũng rất là bình tĩnh. Xạ bờ tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó, nói rất rõ ràng chút, triệu hoán chén thánh, cần chính là hy sinh nàng. Ý Dịt và sinh mệnh xạ bờ trầm mặc, đây là nàng không thể tiếp nhận, hy sinh người khác mà đạt được mục đích của chính mình vốn cũng không phù hợp mình. Kỵ sĩ đạo ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hắn biết không? Đột nhiên, xạ bờ hỏi. Ý Dịt Bèo gật đầu, biểu thị hắn đã sớm biết. Xạ bờ không thể nào hiểu được, nàng có thể nhìn ra, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cùng Ý Dịt Bèo là như thế yêu đối phương, thế nhưng... Ế mì giả kỳ dịt sủ gủ hắn nếu biết triệu hồi ra chén thánh sẽ hy sinh mình thê tử, hắn lại tại sao còn muốn theo đuổi chén thánh? Ý Dịt và tự nhiên nhìn ra xạ bờ ý tưởng, nàng ôn nhu cầm xạ bờ tay, mỗi người đều có sứ mạng của mình không phải sao? Sứ mạng của ta từ sinh ra bắt đầu đã là như thế, ta sẽ không oán hận, cũng không muốn đi cải biến, nếu là sứ mạng của ta, ta nên đi hoàn thành. Xạ bờ ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý ta, chỉ đúng hy vọng. Ngươi có thể đủ lý giải kỳ gì sủ gù, nguyện vọng của hắn đúng vĩ đại, cũng không phải đúng vì mình tư dục, ta chỉ hy vọng, cuối cùng, ngươi có thể cùng hắn cộng đồng nâng lên chén thánh, ta liền cũng đủ hài lòng. Để kỵ sĩ vương cùng ma thuật sư sát thủ tận tâm phối hợp đi thu được chén thánh, điều này thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng Ý Dịt Bèo báo cho xạ bở chân tướng, nàng hy vọng dùng tự mình tiến tới để xạ bở cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù quan hệ có thể đủ tốt một ít. Mặc kệ có thành công hay không, nàng cũng là muốn thử một chút. Xạ bờ cắn răng, để cho nàng cùng cái kia làm bẩn kỵ sĩ vinh dự nhân đi phối hợp nàng tự nhiên không muốn. Thế nhưng đối mặt Ý Dịt Bèo nàng cũng chỉ được nói ra, ta ở mới vừa bị triệu hoán lúc, liền phát thệ phải bảo vệ các ngươi, đồng thời muốn thắng được thắng lợi cuối cùng, ta không tính vi. Phạm cái này một lời thề Ý Dịt và á muội cười cười. Có đáp án này nàng đã rất thỏa mãn. Lưỡng Nghi Lạc về tới mạ tủ trạch thấy được hư nhược mạ tủ cả gì ra. Mặc kệ thế nào, tuy là chưa khỏi thân thể hắn, thế nhưng đả kích thực sự quá lớn, mạ tủ cả gì ra suy yếu như vậy rõ ràng. Đại nhân dùng rằng, hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc vấn an. Ừ, cả gì ra, không có đại sự chứ? Lưỡng Nghi Lạc ngăn hắn lại, hỏi. Không sao, ta rất tin tưởng cơ thể của ta bất quá. Cũng là bại bởi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nắm chặt tay, mạ tủ cả gì giả nghiến răng nghiến lợi, đó là duy nhất không muốn thua cho người à, không cần để ý kết cục sau cùng còn chưa biết được, ngươi và tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tương lai còn chưa có xác định đây. Lưỡng Nghi Lạc cười thoải mái. Đại nhân, Lạn Sở đâu mà Tủ Cạ Dị Dạ đột nhiên phát hiện Lạn Sở dĩ nhiên chưa cùng lấy Lưỡng Nghi Lạc. Không câu chấp lời, Lưỡng Nghi Lạc hoảng liếu hoàng tay, nơi đó đã không có lệnh chú, bị xạ bở đánh bại, hoàn thành chính mình nguyện vọng sau cùng, trở lại anh linh chi tọa đi mà Tủ Cạ Dị Dạ ngẩn ngơ, sau đó lập tức nghiêm túc nói ra, không sao đại nhân, cho dù Lạn Sở đã bị thua, thế nhưng còn có ta bở cơ bở. Ta và bờ ở cờ sẽ cho ngài mang đến thắng lợi cho rằng Lưỡng Nghi Lạc sẽ cảm thấy thất lạc, hắn vội vã hứa hẹn. Như vậy mong ước ngươi thành công vô vô mạ Tủ Cạ Dị Dạ vai, Lưỡng Nghi Lạc liền chạy lên lầu, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi xem xạ cụ dạ hung chi, cái này chàng chiến tranh, sẽ kết thúc đây ngôn ngữ sâu kín truyền đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mí đi tới thiên thành, lặng lặng đứng ở thê tử lao ra cửa. Không có bất cứ động tĩnh gì trước mắt một đôi giường như bảo thạch con ngươi nhìn kỹ cùng với chính mình, đúng nữ nhi của hắn, tỏ xạ cả Jin, hắn chân bảo tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra tương lai. Nhất định sẽ là một vị đại mỹ nhân. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ cũng không tính đi vào, bởi vì hắn đã đặt mình trong ở cái này chẳng trong chiến tranh, hắn không muốn đem chiến tranh mang tới sự yên lặng này hòa bình địa phương. Hắn vốn không muốn ở trước khi chiến tranh kết thúc đến xem vợ con của mình, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ giật sẽ tử vong để hắn cảm nhận được một vẻ lo âu, loại này lo lắng đổi lấy chính là hắn hôm nay hành vi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hoàn toàn chính xác yêu cùng với chính mình thê nữ, chỉ là hắn quá mình, thân là ma thuật sư chính hắn chỉ là lấy ý chí của mình đi yêu, mà không để ý tới người khác cảm thụ, không có lực lượng cường đại. Loại này chỉ thuận theo ý chí của mình hành vi cuối cùng mang tới chỉ có diệt vong một đường tỏ xạ cả Jin trực giác nói cho hắn biết, phụ thân là có cái gì trọng yếu sự tình. Chứng kiến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không nói được một lời, Jin cũng không biết nói cái gì đó. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng là như thế, mặt đối với con gái của mình, hắn có thể nói cái gì đó nhưng hắn biết, đem muốn nói, chắc chắn quyết định nữ nhi con đường sau này Jin tương lai đã sớm xác định. Ngoại trừ kế thừa tỏ xạ cả nhà ma đạo, trở thành tỏ xạ cả nhà làm chủ, tuyệt không con đường thứ hai có thể đi điều này cũng làm cho tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ có một chút áy náy. Nhẹ nhàng sờ sờ Jin đầu, cái này hành vi để tỏ xạ cả Jin kinh ngạc không thôi. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, phụ thân của nàng tuyệt đối không có quá loại này thân mật hành vi mỉm cười. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ nói ra, Jin người lớn trước bang hiệp hội làm việc. Đường sau này liền giao cho chính ngươi phán đoán, nếu như là lời của ngươi, một thân một mình cũng không thành vấn đề đấy.